Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 690 thời đại đang thay đổi khí vận gia tốc tin tức nhanh. Ta tại sao không có phát hiện cao thủ, thần Shiva người tuổi trẻ, hắn tu vi hiện tại xưa đâu bằng nay, đã là chân chính tiếp cận tân nhân loại, mà lại phá khúc mắc. Tại tương lai khẳng định có thể có tư cách tấn thăng tân nhân loại. Thế nhưng hắn nhìn qua, phát hiện này chút người nước ngoài thực lực mặc dù cường hãn, có thể cũng không có đến Lưu Quang Liệt trong miệng cao thủ tuyệt thế trình độ. Hắn đã nhìn ra, đám này người nước ngoài bên trong, có một cái toàn thân so sánh nhỏ gầy người da đen. Thực lực là giác quan thứ 7 cảnh giới. Mà lại vô cùng thuần túy, cũng không là dùng Trung Quốc công phu chỗ đặc biệt phương pháp tu hành tu thành giác quan thứ 7, mà là mặt khác một loại phương pháp. Kỳ thật, giác quan thứ 7 là một loại mạnh mẽ trực giác, này trực giác đối với thân thể lực khống chế phi thường mạnh mẽ, cũng có thể khống chế thân thể rất nhiều phản ứng hóa học, sau đó tăng cường thể năng, vượt qua người thường. Bất quá, loại trực giác này, thông qua rất nhiều phương pháp đều có thể thu hoạch được. Cũng không phải là Trung Quốc độc hữu. Trên cơ bản hiện tại trên thế giới lưu hành phương pháp tu hành thu hoạch được giác quan thứ 7. Ước chừng liền là mấy loại. Đệ nhất liền là minh tưởng, cảm ngộ. Đệ nhị chính là sinh tử bên trong nhận mãnh liệt kích thích. Ở trong chớp mắt đột nhiên lĩnh hội thời khắc sinh tử cái chủng loại kia bí mật. Sau đó cẩn thận thăm dò. Thời gian dài bảo trì dạng này trạng thái. Tô Kiếp cùng Phong Hằng ít đối chiến về sau. Đến người thực vật cảnh giới. Cũng là này loại. Còn có loại thứ ba liền là dựa vào thời gian dài dược vật kích thích cũng có thể. Lợi hại nhất chính là. Có người thiên sinh là có thể đến giác quan thứ 7 trực giác. Đây mới thực là vô thượng thiên tài. Loại người này, Tô Kiếp mặc dù bản thân chưa từng gặp qua, nhưng ở tai phần tài liệu bí mật bên trong từng có qua. Kỳ thật đến hiện tại, Tô Kiếp đối với ý thức nghiên cứu, đã sớm vượt qua trước kia đủ loại nhận biết. Hắn hiện đang hồi tưởng lại đến chính mình trước kia những cái kia phỏng đoán. Đều cảm giác mình cực kỳ ngây thơ. Kỳ thật, vô luận là giác quan thứ 7, giác quan thứ 8, giác quan thứ 9, kỳ thật đều là hậu thiên tạo ra một loại cảnh giới mà thôi. Loại cảnh giới này tại trên lý luận, đã có khả năng tốc thành, lại có thể rất nhanh rơi xuống. Tại Phật Pháp bên trong, cũng chính là lui truyền. Cũng là cái kia so sánh gầy lão hắc là cái giác quan thứ 7 cao thủ mà thôi. Dĩ nhiên loại cao thủ này tại lão hiệu trưởng ngài trong mắt. Kỳ thật cũng chính là qua quýt bình bình mà thôi. Thần Shiva người tuổi trẻ. Làm sao gánh xứng đáng cao thủ tuyệt thế nhị chữ. Là có cao thủ tuyệt thế. Tô Kiếp nói. Dĩ nhiên hắn không ở nơi này. Mà là lợi dụng ý thức của mình. Tại những người này thế giới tinh thần bên trong, hơi tạo thành đại quy mô ảnh hưởng. Ban đầu bởi vì Minh Luân võ giáo giáo viên lực lượng, huấn luyện viên đích thật là có vấn đề. Nếu như không có số lớn giác quan thứ 7, giác quan thứ 8, thậm chí giác quan thứ 9 huấn luyện viên, không cách nào xứng với Minh Luân võ giáo hiện tại chi địa vị. Lão hiệu trưởng, ta giống như nhớ kỹ liền là trước đó không lâu, mỗi quốc gia người lãnh đạo đến nơi này, đã từng muốn kiến thức một thoáng Minh Luân võ giáo công phu, để cho mình siêu cấp đặc công ra tay, cuối cùng vẫn là Thiết Côn Lôn lộ một tay, mới không có mất mặt. Minh Luân võ giáo hiện tại thanh danh đã truyền bá đến toàn thế giới. Thậm chí tại rất nhiều quốc gia quan phương con đường đã biết công phu này thánh địa. Kỳ thật, tại Minh Luân võ giáo trước đó, nơi này trên núi Thiếu Lâm tự liền đã tại các quốc gia nổi tiếng. Rất nhiều nguyên thủ cũng đã tới nơi này, về sau chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, mà lại Minh Luân võ giáo chỉ có thể thắng, không thể thua, hơn nữa còn muốn thắng được thật xinh đẹp. Lưu Quang Liệt một mặt nói chuyện, một mặt nhìn xem này lũ lụt bùn trên bàn. Một đám người nước ngoài tại trực tiếp, đang kêu gào, đang gây hấn với, rất nhiều Minh Luân võ giáo huấn luyện viên đều nghe hỏi tới. Bọn hắn đều kích động, bất quá, bọn hắn cũng phát hiện Lưu Quang Liệt, bị Lưu Quang Liệt dùng ánh mắt ngăn cản. Lưu Quang Liệt biết, cho dù là đài trên cái kia giác quan thứ bảy hắc lão bên ngoài, đều không phải là trước mắt đám này huấn luyện viên có khả năng đối phó được. Hiện tại Minh Luân võ giáo giác quan thứ bảy huấn luyện viên có. Cái kia chính là Lữ Soái, cũng là này một cái duy nhất. Từ Trường Thọ nguyên lai người nối nghiệp đã đi, Lữ Soái vẫn là gần nhất Tô Kiếp bồi dưỡng dâng lên. Kỳ thật giác quan thứ bảy còn không có triệt để vững chắc. Bởi vì Lữ Soái là bằng vào vận khí đạt tới giác quan thứ bảy. Là tại lúc tu luyện, toàn thân tâm buông ra, vừa lúc là một cỗ hữu ích tin tức cùng thế giới tinh thần của mình kết hợp, khiến cho hắn đến giác quan thứ bảy. Này bằng với là ra cửa dẫm lên to lớn đống vàng thỏi. Thần Shiva, ngươi lên đài đi, đem những này người hạ gục. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút, chăm chú bảo vệ tinh thần của mình. Bởi vì, thật sự có cao thủ tuyệt thế, sẽ đối với ngươi tiến hành tinh thần kích thích. Đây là một cái bẫy. Tô Kiếp nói, gục này kỳ thật chính là vì chèn ép Minh Luân võ giáo khí số. Phá mất người nơi này tâm cùng nhân mạch. Chỉ cần Minh Luân võ giáo thanh danh một thối, nơi này địa khí liền sẽ suy yếu. Tô Kiếp nói, kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. Tỉ như mỗ nơi nào đó phương du lịch làm thịt khách, thanh danh truyền đi, rất nhiều người liền không tới, sẽ kéo theo chỉnh cái địa phương suy sụp. Ở bên trong đó người cũng sẽ liền dần dần vận khí không tốt. Tương phản nếu như một chỗ thanh danh tốt, rất nhiều người đều đi qua. Như vậy cái chỗ kia nhanh như gió phát triển, chỉnh cái địa phương người đều có thể đạt được lợi ích. Tinh khí thần của cải cũng sẽ tăng thêm. Người, tên, ba cái kỳ thật có vô cùng lớn lao liên hệ. Mà Minh Luân võ giáo, chính là dùng võ hưng suy. Càng là không cho phép nửa điểm thất bại. Đã ngươi nói như vậy, vậy tuyệt đối có cao thủ tuyệt thế trong bóng tối thao túng. Bất quá, ta quyết định, tại đây bên trong làm dạy học, cũng là muốn nhường đám này người nước ngoài mở mang kiến thức một chút Trung Quốc chúng ta công. Phu, thần Shiva người trẻ tuổi trong lòng cảnh giác, nhưng ở tinh thần trong tính cách, hắn lại không tin ta. Vu. Ngay tại đám này người nước ngoài kêu gào tới cực điểm thời điểm. Thần Shiva người trẻ tuổi nhảy lên xi măng cái bàn. Dùng tiếng Anh đối rất nhiều người nước ngoài nói. Các ngươi cùng lên đi. Cũng không cần lãng phí thời gian. Trong lúc nói chuyện, hắn thái độ vô cùng phách lối. Mà lại đối người nước ngoài trực tiếp màn ảnh. Thụ một ngón giữa, thần thái hết sức dữ tợn. Trên thân càng có một cỗ hủy diệt chi thần khí tức. Bản thân liền là hủy diệt chi thần. Thần Shiva người trẻ tuổi rất được tinh túy. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tự sáng tạo chân đán thần quyền. Hắn biết, hiện tại người nước ngoài ở ngoại quốc xã giao truyền thông bên trên tiến hành trực tiếp khiêu chiến Minh Luân võ giáo. Thậm chí là tại nhiều cái xã giao bình đài đồng thời trực tiếp. Này ở nước ngoài xã giao truyền thông bên trên có lực ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì, này bản thân liền là một cái cực kỳ kinh bạo chủ đề. Thần Shiva người trẻ tuổi thấy được người nước ngoài trực tiếp đề mục là trực tiếp khiêu chiến Minh Luân võ giáo, đem bọn hắn đánh ngã. Cái này trực tiếp đề mục càng là tăng lên trực tiếp chủ đề tính, tạo thành to lớn ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, nước ngoài xã giao truyền thông lên vô số người quan sát. Cho dù là đối công phu không có hứng thú người, bọn hắn cũng thích xem đánh nhau, nhất là ưa thích khiêu chiến quyền uy. Mà lại, xã giao truyền thông lên trực tiếp thường thường có càng lớn sự vang dội. thậm chí so với chính quy quyền vương tranh bá thi đấu đời. Thế giới chùm sâu lâu tranh tài càng có chuyện hơn để tính. Bởi vì càng tiếp địa khí, thần Shiva người trẻ tuổi bản thân hắn tuổi tác liền còn nhỏ. Sâu biết rõ được internet truyền thông truyền bá tính, cho nên mới sẽ đối tiểu kiếp như vậy kiêng kỵ. Hiện tại, hắn đối đủ loại trực tiếp dựng thẳng ngón giữa, thậm chí càng một cái đơn đấu một đám người. Lập tức tại rất nhiều xã giao truyền thông lên lại dẫn đi lên một đám triều dâng. Hắn chẳng những không có bị người mắng, mà lại lập tức rất nhiều người đều đối với hắn sinh ra cuồng nhiệt cảm xúc. Ban đầu, đám này người nước ngoài tại đây bên trong kêu gào. Trực tiếp, không có Minh Luân võ giáo huấn luyện viên đi lên tiếp nhận khiêu chiến. Tại trên internet, lập tức liền dẫn đi lên rất lớn chỉ trích. Tăng thêm rất nhiều trên internet có ý khác, rất nhiều người đều tại mang tiết tấu. Nói Minh Luân võ giáo như thế nào lừa đời lấy tiếng. Như thế nào là lừa đảo. Đây đối với Minh Luân võ giáo thanh danh tổn hại cực kỳ to lớn. Tổ kiếp thế giới tinh thần có khả năng bén nhạy cảm ứng được. Theo đám này người nước ngoài trực tiếp, Minh Luân võ giáo, thậm chí địa phương này khí số đều tại kịch liệt gợn sóng. Nếu như là trước kia, tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy chuyện liền dẫn đến một chỗ khí số như thế gợn sóng. Tô Kiếp quan sát loại tình huống này, trong lòng đang nhanh chóng nghiên cứu. Diệu a, quả nhiên khí số kỳ thật cũng là một loại tin tức. Mà bây giờ internet trực tiếp chờ truyền bá môi giới, khiến cho tin tức truyền lại ở trong chớp mắt là có thể cách xa trùng dương đến ngàn vạn gia đình. Mà những người này ở đây trong lòng trước tiên đối nơi này sinh ra hảo cảm hoặc là ác cảm, loại tin tức này truyền lại tới liền sẽ tạo thành khí số gợn sóng. Đây cũng là hiện tại internet tin tức hóa thời đại, thậm chí có khả năng ảnh hưởng một chỗ vận khí. Kỳ thật cái này cũng chưa tính internet tin tức hóa thời đại, tin tức truyền bá tốc độ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng một quốc gia hưng suy. Tại rất nhiều tiểu quốc gia phát sinh biến đổi, kỳ thật ban đầu liền là theo trên internet lên men, trong nháy mắt liền trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tô Kiếp phát hiện, cổ lão khí số, khí vận cùng hiện đại tin tức truyền bá có quan hệ rất lớn. Bởi vậy rõ ràng, này chút cổ đại huyền diệu khó giải thích đồ vật, kỳ thật cũng là tin tức mà thôi. Ý thức truyền bá tin tức, mọi người tốc độ cao tiếp nhận, mù quáng bị động bị thao túng, hoặc là bị lợi dụng, hoặc là tốc độ cao lên men, cuối cùng dựng dụng ra tới lớn sóng gió lớn, thành cũng như thế, bại cũng như thế. Tô Kiếp lại nghĩ tới, kỳ thật rất nhiều nhân vật công chúng tỉ như minh tinh, đau khổ kinh doanh mấy chục năm tên hay âm thanh. Thế nhưng trên internet, tùy tìm một cái không biết tên tài khoản, bảo xuất tới này cái minh tinh bê bối, lập tức lên men, tại mấy canh giờ bên trong, cái này minh tinh hoặc là nhân vật công chúng tiền đồ, vận mệnh, toàn bộ đều hủy đi. Đây cũng là tin tức truyền bá tốc độ cao chỗ lợi hại. Kể từ đó, Tô Kiếp liền càng thêm cảnh giác. Mảnh đất này, không riêng gì hắn, vẫn là rất nhiều công phu người. Thậm chí là ngàn năm thiền tông nội tình, mới nhọc nhằn khổ sở tạo dựng lên công phu văn hóa. Nhưng hiện đại tin tức xã hội, truyền bá dâng lên, muốn hủy đi vẫn là rất nhanh. Có lẽ Tô Kiếp đang ngủ, nơi này liền bạo phát đi ra giống như thế tương tự sự kiện. Chờ Tô Kiếp tỉnh lại sau giấc ngủ, nơi này thanh danh liền ở trong ngoài nước bị hư, mà lại cũng khó có thể vãn hồi. Như thế cùng tu hành có chút giống, cho dù là khổ tu mấy chục năm, một cái ý niệm trong đầu vô ý cũng sẽ tu vi hủy hết. Không cần bọn hắn, lúc này ngay tại thần Shiva người trẻ tuổi lên đài khiêu chiến này một đám người nước ngoài thời điểm, cái kia nhỏ gầy lão hắc đứng ra,